Chương 388, cuồng bạo, cá mẹn gì đỡ ngân hà ba. 9 giờ tới 5 giờ về đường, dù cọ mì nghe được nạn lời nói, nhanh chóng lấy ra chính mình hắc khoa kỹ tấm phẳng. Sau khi mở ra, lợi dụng khoa học kỹ thuật tương lai mở hạ dìm tìm tòi. Quả nhiên cùng nạn phỏng đoán giống nhau như lúc. Cả mẹn gì đờ dìn gạ buông xuống sau đó, bắt đầu ở chung quanh tiến hành trắng trận phá hư. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, cả mẹn gì đờ dìn gạ cho thấy sức mạnh liền phi thường cường đại. Tại thực tế cả mẹn gì đờ thế giới, cả mẹn gì đờ dìn gạ đơn giản phá hư máy móc hắn một bên hành tẩu, một bên hai tay vừa đi vừa về huy động. Một khỏa lại một khỏa năng lượng cầu, theo thế công của hắn bay vụt ra ngoài. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm nhìn xem cả mẹn gì đờ dỉn gạ phá hư video, có thể rõ ràng nghe được nơi đó truyền đến tiếng nổ tung. Không giống với phim điện ảnh, thế giới chân thật vô cùng tàn khốc. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ không chút nào lưu thủ công kích đến, không thiếu người qua đường nhao nhao tử vong. Ngắn ngủn mấy phút bên trong, chí ít có gần 100 người bị hắn oanh sát. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ thả ra năng lượng cầu, uy lực quá mạnh mẽ. Cơ hồ mỗi một khỏa bắn nổ thời điểm, đều có thể dễ dàng thu hoạch mười mấy cái người đi đường sinh mệnh. Những năng lượng kia cầu giống như là không để ngội tựa như, liên tiếp không ngừng phóng thích ra. Đây là cái gì cả mẹn gì đờ cụ rỗ hoa trứng mắt. Nhìn thấy cái kia cả mẹn gì đờ thời điểm, trong lòng của hắn rung động càng ngày càng mạnh. Hắn không rõ, chính mình cùng cái kia cả mẹn gì đờ ở giữa có liên quan gì. Không thể để cho hắn tiếp tục phá hư xuống người thứ nhất lên tiếng. Ngựa khí vô cùng nghiêm, chúng ta bây giờ xuất phát, đi đối phó cái kia cả mẹn gì đỡ như thế nào đề nghị của hắn, những người khác cũng không có cự tuyệt. Ngồi thăm mẹ chi, sỏi ổ cả đã bọn người rất mau tới đến cả mẹn gì đỡ dỉn gạ đang tại phá hư đường đi. Nắn bọn người từ thời gian ma thần trên máy xuống lúc, hết thể chung quanh đã vô cùng thê thảm. Ngược lại là cũng là thiêu đốt hỏa diễm. Trừ cái đó ra, bọn hắn đã không nhìn thấy đường gì người. Phàm là có thể nhìn thấy người qua đường, hoặc là đã tử vong, hoặc chính là trọng thương. Cách đó không xa đường đi bên trong tâm, một cái khoác lên màu đen áo choàng, toàn thân vì màu tím sậm, trên thân mang theo bức tranh cấp vì sao cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Trên đầu của hắn còn có một cái mũ, cực lớn mắt kép cùng cả mẹn gì đỡ linh cưới có chút giống. Khoảng cách rất xa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn truyền đến lực lượng khí tức cường đại. Trên đường phố ngoại trừ cả mẹn gì đờ dìn gạ, tổ kỳ họa sổ gồ cu nở dê tại. Hắn đã biến thành cả mẹn gì đờ dì ổ, đang cùng cả mẹn gì đờ dìn gạ chiến đấu. Chỉ bất quá, công kích của hắn một chút đều chiếm thượng phong. Tổ kỳ họa sổ gồ nắm lấy gì cản gì ra, vừa đi vừa về không ngừng phách chạm. Mỗi một lần công kích được lúc đến, cả mẹn gì đờ đều sẽ giơ lên cánh tay của mình. Một đoàn trong suốt năng lượng xuất hiện. Đem tổ kỳ họa sổ gỗ công kích đón đỡ đồng thời bắn ngược trở về. Không chỉ như vậy, bắn ngược tổ kỳ họa sổ gỗ lúc công kích, cả mẹn gì đờ dỉn gạ rôi ra chính mình cánh tay kia, hư không nhắm ngay tổ kỳ họa sổ gỗ. Một cỗ lập lòe tinh thần quang mang sức mạnh hiện lên ngưng kết, tiếp đó hướng về tổ kỳ họa sổ gỗ công kích qua. Vanh so trong video còn muốn năng lượng cuồng bạo cầu xuất hiện, trực tiếp công kích tại tổ kỳ họa sổ gỗ ngực. Cực lớn lực công kích phía dưới. Thân thể của hắn trực tiếp bay ngược, ngã xuống đất bên trên. Két két bằng đá trên mặt đất, xuất hiện từng mảng lớn vết rách. Kaka, cả mẹn gì đờ dỉn gạ thật là lợi hại. À áo dạ lấy ra sỏ trải rẹ, âm thanh rất là giật mình. Tổ kỳ họa sổ gỗ đối mặt hắn, liền đánh trả cơ hội cũng không có. Ma vương đại nhân, chúng ta tới nản vẫn không trả lời, cụ rồ hỏa âm thanh vang lên. Thân là ma vương đại nhân cực kỳ coi trọng tùy tùng. Hắn có thể thấy được không chiếm được mấy ma vương đại nhân bị thương tổn.